Liều thuốc độc mang tên tình ái. Chương 2, Góc truyện audio.com. Trục là một người phụ nữ thoạt nhìn có vẻ hiền lành yếu đuối. Cắt tóc ngắn tân thời, dáng người xinh xắn lanh lợi, tỏa ra khí chất khiến cô ít nhiều khác biệt với những người phụ nữ khác. Còn hay mang biểu tình tâm trạng tựa như những nhân vật nữ trong tiểu thuyết Quỳnh Dao. Dáng vẻ này khiến xung quanh cô có biết bao đàn ông theo đuổi mong được chở che. Cuối cùng thì một bạn học trẻ tuổi sáng giá đã dẹp hết tình địch, trở thành chồng hợp pháp của Trục. Trước mặt người khác, Trục rất giỏi tạo cho mình cái vẻ không màng đến sự đời. Không vương dù chỉ một hạt bụi nhỏ, nhưng mà trong công việc, cô lại dùng mọi thủ đoạn để ganh đua phân cao thấp với đối thủ của mình. Trong giới giáo dục của huyện Kiến Tân, không ai không biết đến tiếng tăm của cô giáo Trục. Trục, chung quy cũng có một chút danh mà khó mà nhận ra được. Khiến cho cô tưởng chừng như lơ đãng, mà lại thành tiêu điểm hấp dẫn chú ý của người ta. Đây là một khả năng trời phú, thậm chí ngay cả bản thân cô cũng không rõ ràng. Chồng của Trục là Hồng, đẹp trai thanh lịch, mới ngoài 30 mà đã làm hiệu trưởng một trường viết văn. Hồng đối với Trục, có thể nói là yêu đến mức chỉ muốn đem cô vùi sâu vào xương tủy mình. Người đàn ông giản đơn vĩ đại này, kết hôn với một người phụ nữ xinh đẹp mà phức tạp như Trục, nhất định chịu nhiều đau khổ, dẫu rằng biết bao người vẫn hâm mộ vợ chồng họ là trai tài gái sắc. Mà Hồng cũng tự hào với việc vợ mình nhận được bao nhiêu ánh mắt tán dương từ những người đàn ông khác. Còn Trục, đã đắc ý chìm trong những ánh mắt này, tự cho mình hơn người lắm. Cách chương.